Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 36, Thái Nguyên Trưởng Công Chúa. Với nhân đạo bên trong làm việc, liền muốn tuần hoàn nhân đạo quy luật, mà danh khí hai chữ rất là trọng yếu. Cái gọi là sư gia có tiếng, vừa mới đường hoàng chính đại, như sư gia vô danh, không được một cái chính tự, cái kia chính là mầm họa. Thái Nguyên Trưởng Công Chúa Chu Quốc Sư phế bảo chính, động tác này nhất định có thể cứu vãn rất nhiều người tâm. Mà lúc này, Như Bát Phương Nghĩa Quân mạnh mẽ còn muốn tấn công Trung Châu, liền mất đại nghĩa, pháp lý trên nói không thông, dao động lòng người, nhất định phải giải quyết vấn đề này. Liền có chư hầu quát lên: Ta chờ đi tới hiện tại, đã cưỡi hổ khó xuống. Lẽ nào bởi vì Thái Nguyên Trưởng Công Chúa biến pháp việc liền muốn nạp đầu bỏ vũ khí hay sao? Bằng vào ta góc nhìn, không bằng triệt để bỏ quên này Thái Hạ điều chức quan, tự lập vì là vương. Không thích hợp, không thích hợp. Thái Hạ 7 triệu năm, đại nghĩa thâm nhập lòng người. Như bỏ quên Thái Hạ chức quan, ngươi tin không tin ngươi quản trị bách tính lập tức không ủng hộ ngươi. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, vậy phải làm thế nào? Thái Hạ 7 triệu năm thống trị, ngay ngắn là thâm nhập lòng người. Bảo chính ở tòa án thời gian, này lòng người còn không hiện ra, mà một khi hủy bỏ bảo chính, mọi người ngay lập tức sẽ nhớ tới Thái Hạ tốt. Vậy cũng là 7 triệu cuối năm thâm đế cố, vì lẽ đó khởi sự người. Tựa như Huyền Duệ cái này đầu tiên mà duy nhất tự lập vì là Tây Vương, cũng đổi lên cái Thái Hạ Tây Vực đại đô đốc tên chính thức đến yên ổn lòng người. Trương Giác, Huyền Duệ, Anh Quỳnh cùng Tử Nhậm đều là trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu, liền thấy cái kia Tử Nhậm cười nói: Thái Hạ 7 triệu năm, vì là triệu ức bách tính làm rất nhiều chuyện, đây là nhất định phải thừa nhận. Trưởng công chúa điện hạ Chu Yêu Nhân phế bảo chính cũng là tốt đẹp, chúng ta muốn từ đại nghĩa nhìn lên chiến tranh thực cũng không phải tốt sự. Chúng ta khởi binh cuối cùng vì là thiên hạ an bình, cũng không phải là đơn thuần vì khởi binh mà khởi binh. Dừng một chút, hắn cười nói: Trưởng công chúa vừa đã chiêu cáo tứ phương, liêu đến không lâu nên có sứ giả xuất quan đến cáo. Hoặc mà trước tiên kiềm chế một chút, nghe một chút trưởng công chúa ý kiến, chúng ta làm tiếp quyết đoán. Này lão luyện thành thục, đại nghĩa nói như vậy, chính là tâm có quỷ vực người, lúc này cũng không tốt mở miệng phản bác. Thí dụ như Trương Giác, Huyền Duệ, Anh Quỳnh đều rất tán thành Tử Nhậm lời nói, liền định ra này sách, ai đi đường nấy. Trương Giác gọi dừng Tử Nhậm, hai người song song. Trương Giác nói: Tụ binh Long Tước quan trước, ngươi và ta chưa từng gặp mặt, nhưng cũng là bạn tri kỷ đã lâu, sớm muốn đơn độc một ngộ, nhân cơ hội này, hoặc có thể tùy ý nhờ một chút, đối với đầu mối, không biết ngươi có ý kiến gì không? Tử Nhậm nghe vậy cười nói: Đối với Trương tiên sinh, Tử Nhậm cũng là bạn tri kỷ đã lâu. Nói đến Thái Hạ đầu mối, những năm này đứt quãng một ít tin tức, đôi câu vài lời, thực tại không quá tường thực, không tốt suy đoán. Nói tóm lại, đầu mối giả dối quỷ quyệt, đấu tranh vô cùng kịch liệt, nhưng căn nguyên là cái gì, lại làm cho người khó có thể nắm lấy dấu vết. Dừng một chút, hắn nói: Khỏe mạnh, một hồi liền thay đổi. Vậy quốc sư xuất hiện rất là kỳ lạ, tân luật bạo chính lại như Thái Hạ cựu luật phản diện, là đối với Thái Hạ tất cả quy tắc phá hoại cùng tà đạo, mà lại như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi quốc sư vừa xuất hiện liền tức ban bố, hơn nữa quá mức thuận lợi, khiến người ta khó có thể chí tin. Trương Giác khẽ gật đầu. Tử Nhậm vị này Đông Vực bây giờ chấp tể, xưa nay là ít giao du với bên ngoài, ngoại trừ làm việc, rất ít làm náo động. Trương Giác hiểu rõ quá, Tử Nhậm xuất thân phổ thông, rất có nhân cách mị lực, trí tuệ cao thâm, có chính mình một bộ tư tưởng, lại làm người bằng phẳng, có quân tử chi phong, liền Tinh Linh Tử cũng vì đó cảm, trực tiếp đem Nam Vực ném cho anh Quỳnh, chính mình chạy đến Đông Vực, nhưng giúp Tử Nhậm làm việc đi tới, lấy phổ thông xuất thân, có như bây giờ khí tượng, có thể thấy được tuyệt vời. Có điều Tử Nhậm nhất định xuất thân phổ thông, rất nhiều chuyện không so với Trương Giác xem thông suốt. Trương Giác nói, đầu mối xác thực có quỷ dị địa phương, Thái Hạ bây giờ khí tượng, có người vì là thúc đẩy dấu vết. Thái Hạ 7 triệu năm, tuy nhân đạo không được sống mãi, nhưng chung quy có thể tích lũy rất nhiều gốc gác, nhưng quốc sư ban bảo chính thời gian. Thái Hạ gốc gác nhưng không có chút nào động tĩnh. Dừng một chút, hắn nói, bằng vào ta góc nhìn, quốc sư bạo chính không hẳn là chuyện xấu. Trưởng công chúa bỏ đi quốc sư bạo chính, nhưng không hẳn là chuyện tốt. Trong này, mơ hồ có chúng ta không biết thâm tầng hàm nghĩa. Nhân tiện nói, Tử Nhậm ngươi trước đây kiến nghị, cực kỳ ổn thỏa, trước mắt chỉ cần bình tĩnh bàng quan. Kéo tơ bóc kén quan bản chất, vạn không thể táo làm, bằng không khả năng thích đến phản. Tử Nhậm nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, Trương Giác thấy hắn tâm có lay động, cười nói, ngươi biết ta cùng Huyền Duệ, anh Quỳnh, cùng ra một môn, trước mặt đối mặt vấn đề, ta dự định đi tìm thầy ta thỉnh giáo. Chúng ta tuy thế không giống, nhưng lý niệm đại thể xấp xỉ. Đều vì triệu ngàn tỷ dân, đều vì nhân đạo phát triển. Bởi vậy một chuyện, ta cho rằng là có thể làm một ít giao lưu. Tử Nhậm rất tán thành, nói, Trương tiên sinh nói rất có lý. Lại hàn huyên một hồi, từng người khá là đối phương khí độ, lý niệm cảm, lúc này mới tách ra. Tử Nhậm trở lại trong doanh trại, sớm có người chào đón, nhưng là Tử Nhậm phụ tá đắc lực Thiếu Sơn. Nếu như nói Tử Nhậm là Đông Vực đại não, Thiếu Sơn chính là Đông Vực trái tim. Tử Nhậm là vương, Thiếu Sơn chính là tương, hai vị là mấy chục năm giao tình, thật là nghĩ đến lý niệm kết hợp lại ở chung thích hợp, tụ trên làm sao. Thiếu Sơn chào đón cười ha hả nói, Tử Nhậm khoát tay áo một cái, tạm thời mò không cho Trung Châu tình hình, trước tiên kiềm chế lại đến, nhìn một chút lại nói. Thiếu Sơn khẽ gật đầu, đúng là nên như thế. Dừng một chút, nói, trước mắt thế cuộc, nhìn như rõ ràng, nhưng ta vẫn luôn có thể cảm nhận được. Này rõ ràng dưới cục diện, ẩn giấu đi thâm thúy, không thể sơ sẩy bất cẩn. Tử Nhậm cười nói, thật là như vậy, tan họp sau khi, ta cùng Trương Giác tiên sinh hơi làm chuyện phiếm. Hắn cũng nói đúng châu nước sâu, còn nói quốc sư bạo chính không hẳn vì là xấu. Trưởng công chúa bỏ đi bạo chính không hẳn cho thỏa đáng. Này làm ta có chút bất an. Dừng một chút, hắn nói, liên hệ trước sau, rất nhiều chuyện, xác thực có một chút diệu. Thiếu Sơn a, bây giờ có bao nhiêu tiên môn tiên gia đến ủng hộ chúng ta? Thiếu Sơn vẻ mặt xoay một cái. Quận chúa tâm ý, ta đã sáng tỏ. Cái kia tiên môn xưa nay chưa từng trực tiếp nhúng tay nhân đạo việc. Nhiều như gần như xa. Trước mắt các vị tiên gia tuy là lấy cá nhân thân phận xin vào, nhưng trong này, xác thực rất là vi diệu. Tử Nhậm nói, nhiều quan tâm một hồi. Thiếu Sơn a, có thời gian, tìm các vị tiên gia nhờ một chút, có thể công bằng nói chuyện, bọn họ hẳn phải biết gì đó. Lại nói, chúng ta xuất thân nông cạn, đây không tính là cái gì, nhưng cũng bởi vậy, chúng ta biết đến sự, không so với bọn họ nhiều. Con mắt muốn xem đến xa, lỗ tai muốn nghe cao, mục đích cuối cùng vẫn là vì là triệu ức bách tính nhiều cân nhắc a. Thiếu Sơn trịnh trọng gật đầu, liền xoay một cái nói, cười nói, quận chúa cùng Trương tiên sinh trò chuyện với nhau thật vui. Ta mới vừa cũng vừa hay gặp phải Trương tiên sinh dưới trướng Chu Bồng nguyên soái. Cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Hắn hơi có cảm thán. Vị này Chu Bồng nguyên soái rất là tuyệt vời nha. Ồ, Tử Nhậm đến rồi hứng thú. Có thể nói với ta nói chuyện. Liền một đường nói, sóng vai đi vào trong doanh trại. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.